Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1515, Đại Đạo Thiên Kiếp. Thanh Lâm, lôi trong nước, bảy đại thái thượng trưởng lão đều là giống giận tên Thanh Lâm. Hận không thể sinh đạm hắn thịt, khát ấp hắn huyết, Thanh Lâm tên xúc sinh này, thật sự là quá âm hiểm. Vốn là xếp đặt bọn hắn một đạo, lại để cho bọn hắn mặt mất hết. Hiện tại lại dùng kiếp lôi đối phó bọn hắn. Loại làm này, quả thực thiếu đạo đức tới cực điểm. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại hồn nhiên không biết là có cái gì. Đối phó thiếu đạo đức chi nhân, nên dùng phi thường chi pháp. Bảy đại thánh vực thần hoàng, là hắn chỗ không cách nào thừa nhận cường đại. Cũng chỉ có dùng cái này thiên kiếp. Mới có thể để cho bảy người kiêng kỵ. Bất quá bảy người lại không chỉ là kiêng kỵ đơn giản như vậy. Bọn hắn quả thực đã đến sợ hãi tình trạng. Ứng đối thấp cảnh giới người kiếp phạt. Lực đạo phải đắn đo được vô cùng tốt. Đã không thể quá mạnh mẽ. Cũng không thể quá yếu. Quá mạnh mẽ. Hội thu nhận trời xanh chi tức giận. Đánh xuống chính bọn hắn kiếp phạt đến trừng phạt bọn hắn. Qua yếu, lại vô pháp ứng đối kiếp lôi chi lực, ngược lại sẽ bởi vậy bị cướp lôi bị thương thân thể. Cái này cũng chính là rất nhiều người mặc dù rõ ràng đã có rất cao cảnh giới. Lại đối với xa so với chính mình cảnh giới thấp thiên kiếp trốn tránh nguyên nhân. Một cái gây chuyện không tốt, liền có khả năng hội dẫn lửa thiêu thân, khiến cho không cách nào tưởng tượng hậu quả. Bảy đại thái thượng trưởng lão đều là vì vậy mà hoảng sợ, nguyên một đám cau mày lấy, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối phó cái kia từng đạo đáng sợ kiếp lôi. Mắt thấy bảy người đều là phiền toái quấn thân, Thanh Lâm rồi lại là mỉm cười một cái, lộ ra vừa lòng phi thường. Lúc này, hắn không hề đi để ý tới bảy trên thân người chuyện đã xảy ra, mà là chuyên tâm đi ứng đối trận này thiên kiếp. Thánh vực thần hoàng kiếp, bất đồng dĩ vãng, khả dĩ man lực vượt qua. Trận này thiên kiếp, cùng tu sĩ đối với đại đạo cảm ngộ có quan hệ. Ứng phó cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi đây là 70 trọng thần hoàng kiếp, lực lượng cường đến khó có thể tưởng tượng. Nếu là một cái không cẩn thận, thì có thể sẽ bị kiếp lôi chém thành thân tử đạo tiêu. Sao? Răng rắc, chấm ngoặc kép, tích đùng ba tương đương, chấm ngoặc kép, nhưng nghe từng tiếng kịch liệt tiếng sấm, tại bốn phía tàn sát bừa bãi không chỉ, Thanh Lâm lại hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng. Lôi điện thần thông tràn ngập mà ra, khiến cho chi tác là phòng ngự của mình, lôi cùng lôi tầm đó, dù sao bổn nguyên tương thông, kiếp lôi cùng thần lôi. Cuối cùng khả dĩ giúp nhau trung hòa một ít lực lượng. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm lại không chút do dự ngồi xếp bằng, trực tiếp ngồi ở lôi trong nước. Hắn lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, nhìn về phía trên bảo tướng trang nghiêm, thập phần không tầm thường. Thanh Lâm hồn nhiên không hề đi để ý tới cái kia tàn sát bừa bãi không chỉ từng đạo thần lôi. Mà là nhanh chóng nhắm hai mắt lại, tiến vào đã đến một loại vi diệu trong trạng thái. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm trước mặt, một mảnh lại một mảnh quang tương liên, một đạo lại một đạo quang tung hoành kích xả. Vậy cũng phố kiếp lôi, hoàn toàn đã thành hào quang. Thanh Lâm khả dĩ nhìn thẳng hắn bổn nguyên, hắn tuy nhiên là ở trong nhập định, lại thân thể bản năng đi tránh né. Lại để cho qua từng đạo rừng rực chi quang, chẳng khác nào là tránh thoát một lần lại một lần công kích. Tại đây lôi điện rất nhiều, cho dù có Thanh Lâm không cách nào trốn đi qua, nhưng cũng là khó làm thương tổn hắn thân thể. Đế thần nhất tộc thánh tử thân thể, hôm nay sớm đã vượt qua thiên hằng thần hoàng cảnh. Có thể không xem những này kiếp lôi công kích, Thanh Lâm hai mắt nhắm nghiền. Bắt đầu ngộ đạo, lúc này trong quá trình, hắn đem chính mình chỗ nắm giữ mỗi một chủng thần thông. đều biến ảo đã đến trước mặt. Một loại thần thông, một loại đạo. Thanh Lâm chỗ nắm giữ thần thông không dưới 10 loại, hắn chỗ liên quan đến đạo cũng tựu không còn có 10 loại nhiều. Đây tuyệt đối là kinh người, là không thể tưởng tượng. Hơn 10 loại đại đạo, mỗi một chủng tu đến mức tận cùng cảnh giới, đều có thể tạo nên một đoạn bất diệt thần thoại. Thanh Lâm thần niệm điện thiểm, hóa thành hơn 10 cổ, đồng thời diễn biến những này đạo. Lúc này trong quá trình, hắn có chỗ được, cũng có điều mất, lại thủy chung dùng một khỏa tâm bình tĩnh đi đối đãi. Không tranh giành, không giận, lộ ra thập phần tỉnh táo. Hơn 10 loại thần thông, trong đó ẩn chứa áo nghĩa, Thanh Lâm sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Lúc này hắn diễn biến cái này hơn 10 loại đại đạo, cũng là thuận buồm xuôi gió, tốc độ thập phần nhanh chóng, chỉ có điều thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Thanh Lâm bên người tự xuất hiện dị động, một cây che trời đại thụ tại trong hư không nhanh chóng cắm rễ sinh trưởng. Một đạo kim sắc kiếm quang, do lúc ban đầu một điểm kim quang, nhanh chóng phóng đại, trong chớp mắt là được một đầu thông thiên chi kiếm long. Một giọt không có rễ chi thủy, tuy chỉ có một giọt, nhưng trong nháy mắt hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Sóng cồn lao nhanh, gào thét không chỉ, một loại thần thông một loại đạo, một sự kiện vật một loại đạo. Thanh Lâm bên người, đủ loại đích sự vật xuất hiện, đều là nhanh chóng sinh trưởng, khuếch tán, phóng đại, đại biểu cho hắn chỗ liên quan đến đạo sắp đi đến mức tận cùng. Lại có loại chuyện này, Thanh Lâm kẻ này đều đến mức này rồi, vẫn còn diễn biến hắn chỗ giao thiệp với đạo, hắn sẽ không sợ gặp thiên đế đại đạo áp chế sao? Cái này không khỏi có chút quá kinh người. Thanh Lâm gần kề một cái chưa đủ 2000 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, vậy mà nắm giữ nhiều như vậy thần thông, giao thiệp với nhiều như vậy đạo, mà lại tạo nghệ đều đạt đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Lão phu rốt cuộc hiểu rõ, kẻ này quá mức cường, quả nhiên có hắn mạnh đạo lý, kẻ này thiên phú kinh người, từ cổ chí kim tuyệt nay đoạn tương lai, từ xưa đến nay vô xuất kỳ hữu người. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, mắt thấy tại đây phát sinh hết thảy, Thiên Tôn Động Thiên bảy đại thái thượng trưởng lão đều là nhịn không được kinh hô lối ra. Bọn hắn vốn đã đối với bao phủ chính mình lôi hải mệt mỏi ứng phó, nhưng là Thanh Lâm tại đây chuyện đã xảy ra, thật sự là quá mức kinh người, lại để cho bọn hắn không tự chủ được bị hấp dẫn chú ý lực. Bảy người đều là cảm thấy, trước mắt người trẻ tuổi, quả thực không phải người, mà là yêu, yêu nghiệt. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn minh, tự trời cao phía trên vang lên. Cái kia vẫn như cũ là một mảnh lôi hải, lại như cùng là một mảnh bầu trời màn đồng dạng. Một mắt trông không đến cuối cùng, hướng phía giữa không trung Thanh Lâm, lăng lệ ác liệt đè xuống. Thanh Lâm trước tiên mở to mắt, từ nơi này một mảnh lôi trong nước, hắn đúng là cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng uy áp. Đại đạo áp chế, Thanh Lâm trong miệng một hồi thì thào, nói, tu hành giới chỗ công nhận, một loại thần thông một loại đạo. Một người khả dĩ nắm giữ nhiều loại thần thông, lại không thể giao thiệp với nhiều loại đạo, cần theo chính mình chỗ nắm giữ thần thông bên trong lựa chọn sử dụng một loại. Với tư cách chủ tu đối tượng, ta nắm giữ hơn 10 loại thần thông, giao thiệp với hơn 10 loại đạo, mỗi một chủng đều đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Dục nhiều đạo đồng tiến, không nghĩ lại đưa tới đại đạo áp chế. Thanh Lâm một hồi tự nói, đối với cái này sự tình đã phát sanh hết thảy, hiểu rõ tại tâm, hắn biết, dưới mắt đáp xuống cái này một mảnh lôi hải, rõ ràng là được đại đạo thiên kiếp. Đại đạo thiên kiếp, là đại đạo áp chế, lại để cho người chỉ có thể theo bản thân chỗ giao thiệp với đích đạo chung. Chọn thứ nhất mà tu chi, chỉ có như ấy, tu sĩ mới có thể thành công độ kiếp, do địa lên trời, trở thành thiên hằng thần hoàng. Muốn thanh mỗ buông tha cho đã tu thành đạo, đó là không có khả năng. Đại đạo thiên kiếp, đại đạo áp chế, thanh mỗ không sợ, thanh mỗ liền cái kia thiên đạo cũng không từng để ở trong lòng. Há lại sẽ sợ ngươi cái này đại đạo thiên kiếp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm thét dài, nhưng trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp một quyền, hướng một mảnh kia lôi trên biển oanh đi ra ngoài. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.